Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm. Chương 81-2, vì thần trong cung thỉnh hoàng thượng phế hậu 2. Góc truyện audio.com. Editor, Tuyền Uri, trước quý phi nương nương xin hắn xem bệnh. Hắn mặc dù tra ra quý phi vô sinh, nhưng không có phát hiện nguyên nhân, cho đến sau khi trở về mới nhớ tới. Chỉ là vì tránh khỏi phiền toái. Hắn trực tiếp Imri. Hả, vậy thái hậu nơi đó, thậm chí tôn gia ai cũng không biết. Cảnh Diệp có chút ngạc nhiên hỏi, là thuộc hạ biết, thái hậu cùng tôn đại nhân cũng không biết, bởi vì tôn đại nhân đã từng nói, nếu là quý phi trong vòng 3 năm không có sinh con, thì sẽ lần nữa chọn cô nương từ tôn thị nhất tộc tiến vào cung. Cho nên, lần này quý phi cũng không có đem tin tức vô sinh truyền về tôn gia. Cảnh Diệp nhăn đầu lông mày, có chút nghĩ không thông. Nói như vậy quý phi quả thật không có lý do gì xuống tay với thai nhi của thục phi. Cũng đúng là muốn ôm nuôi đứa bé kia. Vậy nàng ta tại sao còn muốn bỏ thuốc cho thục phi? Rồi gài tăng vật hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu căn bản là không có trêu chọc gì đến tôn quý phi. Tại sao quý phi lại muốn gài tăng vật lên hoàng hậu? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện tiền triều? Cảnh Diệp đem đại sự gần đây trong triều đình từ trong đầu óc nghĩ qua một lần cũng không có phát hiện nguyên cớ đến. Hắn trầm ngâm một lát vẫn là nói. Trực tiếp đi tra tể tướng. Tể tướng năm xưa ở biên quan trấn thủ, có cơ hội rất lớn có thể tiếp xúc được bí dược của Hy Hướng. Chuyện này không nóng vội. Ngươi từ từ tra, tất cả không thể để cho tể tướng phát giác. Nếu như cần thiết, có thể tự mình đi biên quan một chuyến. Nơi nào vẫn còn có bộ hạ cũ của tể tướng, cha ra cũng dễ dàng rất nhiều. Chờ thị vệ kia ứng tiếng đi xuống, Cảnh Diệp vuốt vuốt mi tâm, mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó không thể tránh khỏi nghĩ đến Tạ Bích Sơ. Nhưng vừa nghĩ tới nàng, trước mắt tự hình như hiện lên nàng đối với cảnh hoan nụ cười đó phát ra từ nội tâm sáng ngời. Nàng đỏ bừng lỗ tai. Còn nữa nàng theo bản năng đối với cảnh hoan có dáng vẻ tìm kiếm trợ giúp. Không phải là không biết nàng không thích những phiền hà này chuyện. Nhưng rốt cuộc là đem nàng cuốn vào. Hắn căn bản là không còn kịp ngăn trở nữa. Chuyện liền thật nhanh phát triển cho tới tình trạng bây giờ. Mới vừa cùng nàng dựa gần một chút, chuyện này liền phát sinh. Chỉ sợ nàng lại ẩn xa xa mất. Có một khoảng thời gian hắn phiền không ngủ được. Cho nên thích nhất đến Trường Hoa Cung ngủ, hình như chỉ có ở Trường Hoa Cung, tất cả phiền não cùng nóng này tất cả đều cách hắn xa xa. Hắn giống như từ bụi đỏ bước vào trần thế ở ngoài. Cái loại thanh tịnh đó cơ hồ khiến hắn sẽ không muốn rời đi. Nhưng rốt cuộc là nghĩ lầm, chỉ cần hắn còn ở địa vị này, thì hắn vĩnh viễn không vứt được kiếp này tục, mà địa vị này cũng là cái gì đó hắn vĩnh viễn đều không vứt được. Có thể không vì quyền lợi, cũng có thể không vì giang sơn, hắn chỉ vì tranh khẩu khí kia, nhân sinh kia, vốn là vì tranh một khẩu khí. Hắn không thể ném, phong vân tế hội của hậu cung rất nhanh sẽ ảnh hưởng tiền triều. Tin tức truyền bá rất nhanh, ngày đó mặt trời vẫn không lặn, tất cả kinh thành liền biết hoàng hậu mưu hại long thai của thục phi. Bây giờ đã bị hoàng thượng cấm túc, tin tức xôn xao tràn ngập bầu trời ở kinh thành, giống như âm vân hướng tới hoàng cung thổi qua, cơ hồ muốn che phủ hoàn toàn bầu trời hoàng cung, mà thân là người trong cuộc Tạ hoàng hậu lại nhất phái chấn định. Cẩm Đoạn tiểu cô nương muốn đi ra ngoài hỏi thăm tin tức cũng bị nàng ngăn cản. Không cần đi, chân tướng như thế nào trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Cho nên nếu như hắn thật sự có tâm đẩy ta ra ngoài gánh tội danh, ta chính là dù thế nào cũng không phản kháng, chỉ là cũng chính bởi vì vậy, hắn sẽ không dễ dàng để cho ta chết, điều này cũng đủ rồi. Cẩm Thêu nghe vậy rầu rĩ nhìn nàng một cái, cũng biết nàng nói có lý, nhưng nghe nàng liền hai chữ bệ hạ cũng không nói, chỉ dùng một hắn để thay thế, cũng biết nàng là rất tức. Do dự một chút, Cẩm Thêu nói, không phải muốn đi hỏi thăm tin tức trong cung, mà là đi hỏi một chút đại nhân bên kia an bài thế nào. Tạ Bích Sơ nghe vậy lập tức phản ứng kịp, nàng chỉ tự mình bên này tức giận, lại quên lão gia nam thần bên kia sẽ sốt ruột như thế nào. Nghe Cẩm Thêu nhắc nhở như vậy, lập tức gật đầu nói, đúng, ta đều quên, ta biết rõ trong cung có người. Các ngươi vội vàng phái người đưa tin cho phụ thân, để cho ông ấy không cần phải lo lắng, cũng không cần làm gì nhiều. Xem trước thái độ vị kia lại nói, chừng là ta không chết được là được. Cẩm Thêu nghe vậy vội vàng chạy ra ngoài, trong chốc lát liền lại chạy trở lại, mang đến lời nhắn của lão gia nam thần, cùng Tạ Bích Sơ ý tưởng giống nhau như đúc, đó chính là, yên lặng theo dõi biến hóa, màn đêm không có bị nhân thế ảnh hưởng, đến thời gian tựa như hẹn tới, cũng tạm thời áp chế tâm tư rất nhiều người đang dục dịch. Đêm này, không biết có bao người trắng đêm chưa chợp mắt, đêm tối lui dần, bình minh lao tới mà đến, Cảnh Diệp cả đêm cũng không ngủ an ổn được. Mặt mày giữa cũng nhuộm chút mệt mỏi thật mỏng, hắn nhận lấy khăn tay ướt đắp lên mặt một hồi nhiệt. Sau đó hít thật sâu một hơi, nói giọng khàn khàn, đi thôi, chiều dương nổi lên, đem rộng lớn điện Thái Hòa nhuộm thành một mảnh rộng lớn kim hồng sắc. Tiếng chuông trống vừa dày vừa nặng xa xa truyền đến, Tạ Dịch Giang sắc mặt như thường đứng đầu ở bách quan. Một thân khí độ dịu dàng nho nhã. Nhìn qua rất là vô hại, nhưng cộng sự liền quần thần này làm sao có thể không biết bộ mặt thật ẩn giấu dưới biểu tượng vô hại. Âm thanh theo sự yên tĩnh vang lên, cùng ngẩng cao một tiếng hoàng thượng giá lâm, quần thần chờ lập tức quỳ xuống hô, khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm thanh như lũ trút xuống bất ngờ. Trực tiếp tràn ra cửa chính điện Thái Hòa, theo quảng trường bao la. Vang đến chỗ xa vô cùng, Cảnh Diệp một thân minh hoàng long bào ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng. Nói, các khanh miễn lễ, hệ trang bổ số, sau đó nhìn Lý Lộc một cái. Lý Lộc hiểu ý tiến lên một bước nói, có chuyện khải tấu, vô sự bãi triều, chuyện đặc biệt như vậy sao lại không có gì? Ngày hôm qua hậu cung xảy ra chuyện lớn như vậy hoàng đế bệ hạ ngươi cũng không phát biểu một chút ý kiến ư? Thế nào cũng là hoàng tử thứ nhất của người mà, lên ngôi hơn 2 năm còn không có con cháu có thể đã dao động bản quốc. Sau này không có người nối ngôi hoàng đế thì sao được chứ? Phía dưới cũng rất nhiều người có một bụng lời muốn nói. Nhưng ai cũng không dám làm chim đầu đàn, hoàng đế đều không có nói hoàng hậu không được, ai dám chạm vào nấm mốc của hoàng đế. Hơn nữa, còn có một mặt trắng lòng dạ hiểm độc thủ là tể tướng đại nhân phía trước nhất mà. Ai muốn đầu sinh sớm một chút người đó lên, triều đình lớn như vậy nhưng lại xuất hiện cảnh tượng hoàn toàn yên tĩnh hiếm thấy. Cảnh Diệp liếc mắt nhìn thần sắc bất động của Tạ Dịch Giang. Đang muốn mở miệng, cửa hông đột nhiên chạy vào một tiểu thái giám. Sai, cách trương,